Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, hàng năm anime, ngoặc kép, Uela Magi Madoka Magica, tề đạo diễn âm thanh thông qua sóng điện truyền đạt đến hết thảy chính đang xem lễ trao giải. Trong máy truyền hình, tự nhiên, cũng truyền tới ở đây mỗi một vị khách quý trong tai. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là nhìn về phía võ nghệ đạo diễn. Này cũng không phải bởi vì bọn họ cảm thấy võ nghệ hẳn là lấy sau cùng thưởng người. Thành thật mà nói, bất kể là lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng, Uela Magi Madoka Magica đều vượt xa sói cùng mèo. Thật muốn nói, sói cùng mèo là võ nghệ đạo diễn thủ hạ trước sau như một tác phẩm xuất sắc. Mà, Uela Magi Madoka Magica, nhưng là Từ Duệ mang đến kỳ tích tác phẩm. Bọn họ là muốn nhìn một chút võ nghệ đạo diễn sẽ đối với cái này ngăn cản hắn ba liền bá. Cướp đi hắn lần thứ 5 hàng năm anime thưởng Từ Duệ có phản ứng gì? Nhưng mà võ nghệ đạo diễn nhường rất nhiều người thất vọng rồi. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười cợt, giơ tay lên, cùng những người khác như thế vỗ tay. Không chút nào không cam lòng, đố kỵ biểu hiện, mà chỉ có tự đáy lòng chúc mừng. Từ Duệ nhìn Y Thiền Thiền một chút, lập tức ung dung đi tới sân khấu. Từ tề đạo diễn trong tay tiếp nhận cái kia tỏa ra kim quang cúp. Đi tới trước ông nói, hắn liếc nhìn cúp, đón lấy mở miệng, nói rằng, ta kỳ thực cũng không có lấy thu được hàng năm anime vì là mục tiêu chế tác. Uela Magi Madoka Magica, ta chỉ là đơn thuần nghĩ hướng về đại gia truyền đạt một cái có quan hệ yêu cùng hy vọng cố sự mà. Thôi, hắn nói tới chỗ này, dưới đài một mảnh thiện ý suýt âm thanh, bởi vì dù là ai đều biết, Uela Magi Madoka Magica không phải là cái gì đơn thuần yêu cùng hy vọng cố sự. Đương nhiên, có thể thu được cái này giải thưởng, liền nói rõ ý nghĩ của ta chí ít truyền đạt cho đại gia. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chính là bởi vì các vị khán giả, ta mới có thể đứng ở chỗ này. Chính là bởi vì chế tác tổ hết thảy thành viên đồng tâm hiệp lực. Uela Magi Madoka Magica mới có thể hiện ra ở trong mắt mọi người. Từ Duệ đọc diễn văn rất đơn giản, nhưng cũng rất thực sự. Dưới đài lần thứ 2 vang lên tiếng vỗ tay. Từ Duệ cầm cúp trở lại vị trí. Y Thiền Thiền cười cợt, đối với hắn nói rằng, xem ra có quan hệ ngươi đưa tin lại muốn nhiều lên. Khẽ gật đầu, Từ Duệ nhìn một chút cúp. Trong lịch sử trẻ trung nhất hàng năm anime người thu được Hoa Hạ anime lượng tiêu thụ thần thoại người sáng lập, đem một cái đã từng huy hoàng cũng đã nhiên sa sút anime công ty ở trong vòng 2 năm một lần nữa mang tới Hoa Hạ một đường chế tác tổ hàng ngũ. Đồng thời, Từ Duệ vẫn là một nhà ngàn vạn nhật hoạt video trang web người sáng lập. Các loại những này danh hiệu, bất luận cái nào đơn độc lấy ra đến cũng có thể nhường các ký giả phỏng vấn tốt nhất mấy tiếng. Càng không cần phải nói những này đều tập trung ở hắn trên người một người. Trên thực tế, ở lễ trao giải sau khi tiệc rượu bên trong, Từ Duệ in căn bản chính là bị các loại phóng viên vờn quanh chen chúc. Hầu như không cái gì ăn uống thời gian, dẫn đến hắn nhìn bàn kia tiệc đứng ánh mắt khá là u oán. Từ Duệ cũng từ từ lý giải tại sao trước võ nghệ sẽ cướp ở phóng viên đến trước phàm ăn. Cũng may Từ Duệ cũng không có uống rượu, cuối cùng còn lượm điểm mì ý ha ha. 11 giờ đêm tả hữu, hắn lái xe mang theo Y Thiền Thiền về đến nhà, mở ra công tác nhóm nhìn một chút. Căn cứ hậu trường tin tức biểu hiện, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, ở online thời gian 7 tiếng bên trong. Đăng ký người sử dụng liền đột phá 400 vạn, đơn thuần nạp tiền nước chảy thì có 30 triệu. Từ Duệ xác nhận một hồi, liền để phụ trách trò chơi hoạt động công nhân viên đem trước cũng đã chuẩn bị kỹ càng hoạt động. Phương án một cái trong đó online, Cùng lúc đó, Hoa Hạ trăm vạn chính đang huyễn nguyên, nguyên rủa, thế giới bên trong chơi đùa player. Đột nhiên bắn ra một cái thông cáo, Vương Trạch đã mê muội trong đó, bắt được nữ tu sĩ Fritz sau khi hắn cảm giác mình đột nhiên mạnh hơn rất nhiều. Một đường đẩy ngang, bắt được càng nhiều huyết chi vang vọng. Vào lúc này, hắn cũng có công phu rảnh rỗi nhìn nội dung vở kịch. Hắn mới phát hiện trò chơi này nội dung vở kịch cũng không phải loại kia thiếu niên cứu vớt thế giới động tác võ thuật. Bên trong thế giới này nhân thân hãm tuyệt vọng, bị điên cuồng dằn vặt. Nhưng dù vậy, cũng có một chút nhân tính điểm nhấp nháy. Ở này hắc ám thế giới, càng lộ vẻ đáng quý. Từ từ, Vương Trạch đã bị nội dung vở kịch hấp dẫn, chìm đắm ở trò chơi trong khoái hoạt. Ngay ở hắn đánh xong một cái chi nhánh nội dung vở kịch, vì là nhân vật ở bên trong kết cục mà thương tiếc thời điểm, trò chơi đột nhiên bắn ra một cái đổi mới thông báo, yêu cầu hắn quét mới bảng. Vương Trạch trực tiếp quét mới bảng. Ở trang đầu, Vương Trạch nhìn thấy một cái hoạt động thông cáo. Chúc mừng, Puella Magi Madoka Magica, thu được hàng năm anime hoạt động. Vương Trạch lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện đã sắp 12 giờ rồi. Từ triển lãm anime về đến nhà, hắn cơm đều không để ý tới ăn, liền mở ra máy vi tính. Máy vi tính trình duyệt web bên trong tiếp tục chơi. Huyễn nguyên, nguyên rủa, cái này web game chỗ tốt liền ở ngay đây. Di động cùng máy vi tính có thể đồng bộ đổ bộ. Không cần một lần nữa đưa vào tài khoản mật mã. Dựa theo trò chơi quy định, chỉ cần không phải đồng thời ở hai bên tiến hành chiến đấu cùng một ít có thể thu được tiền lời. Hành vi, như vậy Vương Trạch thậm chí có thể một bên đánh quái soạt vốn, một vừa sửa sang lại ba lô cùng nhà kho. Liền như vậy, hắn bình thường liền ngồi trước máy vi tính, đi WC thời điểm liền nắm điện thoại di động, chơi đến đêm khuya. Năm nay hàng năm anime quả nhiên là Madoka mặt A. Vương Trạch cảm khái một câu, hắn sớm liền cảm thấy Puella Magi Madoka Magica hẳn là năm nay hàng năm anime, vì thế còn ở trên mạng cùng người tranh luận qua hồi lâu. Bây giờ có thể cầm kết quả đi đánh mặt của đối phương. Có điều Vương Trạch hiện tại đã thoát ly như vậy cấp thấp thú vị. Hắn biết, ở trên mạng cùng người tranh luận phân ra thắng bại cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía thông cáo nội dung, trong này nhắc tới để ăn mừng. Puella Magi Madoka Magica thu được hàng năm anime, vì lẽ đó vừa beta, huyễn nguyên, nguyên rủa sẽ mở một loạt hoạt động, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày biếu tặng một lần 10 liên, kéo dài 2 tuần lễ. Vương Trạch nhìn thấy điều thứ nhất, liền thật không dám tin tưởng con mắt của chính mình, một lần 10 liên chính là 100 đồng tiền. Mà căn cứ Vương Trạch đang tán gẫu trong đám nhìn thấy mới đăng ký tài khoản con số ID. Hiện tại, huyễn nguyên, nguyên rủa, đăng ký người sử dụng mấy đã đạt đến 400 vạn hướng về lên. Tuy rằng có một ít là thông qua quét mới tay 10 liên nỗ lực lấy ra tốt nhân vật mới bắt đầu hào. Nhưng sau đó trải qua nghiệm chứng, người mới 10 liên kho thẻ là cố định mấy cái SSA. Căn bản không có soạt cần phải sau, loại hành vi này liền hầu như không ai đi thử nghiệm. Nói cách khác, sơ âm trò chơi đón lấy 2 tuần lễ, mỗi ngày đều muốn đưa ra tương đương với hơn 100 triệu hiện thực tiền tài rút thẻ phiếu. Vẫn là ở này lượng lớn player tràn vào thời khắc, Từ Duệ điên rồi sao? Liền ngay cả thân là player Vương Trạch đều cảm thấy khó có thể tin. Hắn chơi đùa mấy cái em, cũng có một chút nạp tiền yếu tố. Những này trò chơi đại thể đều cực kỳ keo kiệt, không muốn nhiều đưa một điểm phúc lợi. Càng không cần phải nói là mới vừa beta, nạp tiền nước chảy tăng vọt thời điểm. Từ Duệ vào lúc này đưa rút thẻ, chẳng phải là muốn hao tổn thật nhiều. Trò chơi này thật có thể hoạt động xuống sao? Vương Trạch có chút nghi hoặc.